trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 78, sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố còn đánh giá thấp Lâm Thanh Hòe ra mặt dày trình độ. Rõ ràng là chính nàng trước tiên đánh lên tính toán, bày âm mưu, lại thời điểm này lại trả đũa. Nói Thẩm Tố âm độc gian ác, Thẩm Tố có thể nhìn thấu Lâm Thanh Hòe âm mưu. Cái kia phải cảm tạ nàng đề phòng tâm, cũng cảm tạ cái này chỉ ác lang sớm tại Lạc Nguyệt Thành thời điểm liền đã cắn qua nàng một ngụm. Để cho nàng tăng giáo huấn, nàng chán ghét lấy Lâm Thanh Hòe gương mặt này. Từ đầu đến cuối cũng không có tín nhiệm qua nàng. Chỗ cổ tay Bích Hà Châu tại trên thân Thẩm Tố chỉ có thể làm một cái tô điểm. Nhưng Thẩm Tố rất khó lãng quên Bích Hà Châu đáng sợ. Đừng nhìn Lâm Thanh Hòe không phải yêu. Lòng của nàng so súc sinh bẩn. Lâm Thanh Hòe, coi như ta trước không động thủ, ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Thẩm Tố đôi mắt đã gắn đầy sương mù tím. Đậm đà sương mù tím một chút ngưng kết, chậm rãi hóa thành màu tím giọt nước từ trong hốc mắt nhỏ xuống. Mỗi lần nhỏ xuống một phần, Thẩm Tố khí lực liền có thể mạnh hơn một chút. Nàng kính khâm yêu thân cũng dùng tới. Tại kính khâm yêu thân cũng dùng tới về sau, Thẩm Tố cuối cùng tại đã trọng thương Lâm Thanh Hòe trước mặt, vãn hồi một điểm thế yếu. Tròng mắt màu tím sẫm từ trong màn sương lấp lóa nhìn về phía Lâm Thanh Hòe. Nàng cũng đi theo Lâm Thanh Hòe nhếch mép một cái, mắt lộ ra mỉa mai. Lâm Thanh Hòe, chính ngươi đều nói, ngươi là trời sinh ác chủng, ngươi lại có cái gì tư cách ở đây tới chỉ trích ta? Ngươi ngấp nghé người thân âm nguyên, còn ăn cắp người thân dung mạo, cái này một đầu không giống như ta đáng giận. Ta nếu là không có nhận ra ngươi, gặp họa sợ sẽ là ta đi. Thẩm Tố hô lên Lâm Thanh Hòe tên, còn nói ra Lâm Thanh Hòe làm ra những cái kia bẩn thỉu chuyện. Lâm Thanh Hòe sắc mặt biến đổi. Ngươi chừng nào thì phát hiện ta không phải là Lâm Thanh Khinh. Lâm Thanh Hòe vừa mới ăn nguyên một khối độc gạch, đó là ước chừng có thể luyện chế ra 20 khỏa cấm hóa cốt linh đan dược thảo phân lượng. Chú nhan gạch rất khó coi phải ra hiệu quả. Bất quá độc gạch hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Thẩm Tố nhớ kỹ nàng lúc đó chỉ là đem đoạn cốt cửu linh gạch lột xuống to bằng móng tay đút cho chuột. Chuột lúc đó liền xương cốt đứt từng khúc mà chết rồi. Độc gạch này không giống độc đan như thế loại sách tay dùng tốt. Còn có không ít lòe loẹt cách dùng. Bất quá dược hiệu hẳn là rất đủ. Lâm Thanh Hòe có thể phát giác được thân thể biến hóa. Nhưng nàng không biết Thẩm Tố dùng thủ đoạn gì, cũng không quá để mắt độc của nàng. Chậm chạp không có ăn giải dược, cũng không có áp chế độc tố. Độc tố theo linh lực của nàng vận chuyển, huyết dịch lưu chuyển gia tốc, tại trong cơ thể nàng tốc độ lan tràn càng lúc càng nhanh. Cái kia trương trắng muốt như ngọc khuôn mặt bắt đầu xuất hiện một chút tử sắc điểm lấm tấm. Điểm lấm tấm theo nàng nói chuyện rung động, khuếch tán. Thẳng đến môi của nàng đều hoàn toàn biến thành tử sắc. Phun một ngụm máu tươi vẩy mà ra. Trước mắt Lâm Thanh Hòe, còn có chìm trong đầm lầy độc tuấn tài thi thể. Các nàng đều giống nhau tự phụ tự đại. Liền dù là cảm thấy sinh mệnh đang trôi qua, cũng vẫn như cũ sẽ không để mắt Thẩm Tố thấp như vậy tu sĩ. Nàng nhỏ yếu tại loại này tự đại cuồng vọng người phía trước mặt trở thành bảo vệ tốt nhất cháu. Lâm Thanh Hòe càng ngày càng chật vật tình cảnh, còn như vậy cùng Thẩm Tố rông dài, nàng liên động dùng linh khí cơ hội đều phải không có. Thẩm Tố ưa thích loại này người tự đại, dễ giết, tại Lâm Thanh Hòe thổ huyết về sau, Thẩm Tố rõ ràng cảm nhận được cùng với nàng đối kháng sức mạnh đang yếu bớt. Nàng cố ý chọn vào lúc này nói, Lâm Thanh Hòe, ngươi liền xem như biến thành quỷ, ta cũng là nhận được. Nàng muốn giết Lâm Thanh Hòe, nàng nhất định phải dế, tê chết Lâm Thanh Hòe, nhưng Lâm Thanh Hòe chung quy là so độc tuấn tài càng thông minh một điểm. Lao nhanh giảm xuống linh lực để cho nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có bối rối. Nàng vầng trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, nàng liếm liếm khóe môi, miệng đầy ngai ngái vị để cho nàng nhíu mày. Dần dần, nàng đáy mắt có chút điên cuồng. Lâm Thanh Hòe mười phần đột nhiên ngẩng đầu lên, cười dài hai tiếng, Sâu kiến tóm lại là sâu kiến. Người bất quá là một cái trúc cơ trung kỳ. Thật đúng là cho mình có bản lĩnh giết một cái kim đan cao giai đỉnh phong. Huống chi ta thế nhưng là cửu sát đoạn linh căn. Cùng ta đối nghịch, ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi thật coi trên đời này chỉ có ngươi một người có linh khí. Lâm Thanh hòe tiếng nói rơi xuống. Ngực nàng chỗ đột nhiên chui ra ngoài một cái màu xanh biếc tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh bốc lên yếu ớt lục quang. Trong nháy mắt bắn bay Thẩm Tố. Tiểu Tố, Vệ Nam Y nâng mã não. Phát ra một tiếng kinh hô. Cơ thể của Thẩm Tố bay ra ngoài. Phía sau lưng nặng nề mà đụng phải thân cây. Theo một tiếng vang thật lớn. Thân cây ứng thanh mà đoạn. Khụ khụ, Thẩm Tố ho ra một chùm huyết vụ. Phu nhân, ta không sao. Còn tốt nàng yêu thân đầy đủ rắn chắc. Bằng không thì bị đụng gầy chính là nàng xương cốt. Thẩm Tố nhanh chóng lấy ra một bình hồi nguyên đan. Vội vàng hướng về trong miệng đổ hai khỏa. Lại nuốt vào một khỏa chính nguyên đan. Lần này cùng với Mộ Linh lần kia khác biệt. Lần kia tranh đấu ếch xanh nhiều người. Nhưng nàng đối thủ chân chính chỉ có Mộ Linh một cái. Bên cạnh vẫn còn có Lâm Thủy Yên các nàng. Bây giờ địch nhân của nàng cũng không chỉ có Mộ Linh một cái. Còn có Hình Ngọc bọn hắn. Không chỉ có bên cạnh không người. Còn không có giúp đỡ. Nàng đương nhiên không dám dùng liều mạng đấu pháp cùng Lâm Thanh hòe đấu. Liền ăn chính nguyên đan đều rất cẩn thận. Vệ Nam Y nhìn thấy Thẩm Tố khóe môi xương máu. Đau lòng hướng về nàng đi tới. Chỉ là vẫn chưa đi hai bước. Lộ liền bị Lâm Thanh hòe ngăn cản. Lâm Thanh hòe bây giờ không che giấu nữa cảm xúc. Cũng sẽ không che giấu khát vọng. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Vệ Nam Y khuôn mặt. Lộ ra thêm vài phần tham lam. Nam Y thần nữ, chúng ta lại gặp mặt. Nàng đưa tay ra, đầu ngón tay liền muốn đụng tới Vệ Nam Y. Vệ Nam Y hướng về sau lui một bước. Nàng đi vòng qua Lâm Thanh Hòe. Vẫn là đi tới bên người Thẩm Tố. Lần này Lâm Thanh Hòe không có ngăn cản. Lâm Thanh Hòe lạnh như băng nhếch mép một cái. Há miệng chính là bịa chuyện ô ngôn uế ngữ. Không nghĩ tới 20 năm không thấy. Nam Y thần nữ đổi khẩu vị. Để Giang Am thần tôn không thích. Đổi ưa thích cái tiểu cô nương. Như thế đi theo nàng ngược lại cũng không cảm thấy ủy khuất. Miệng của nàng thật là ác. Thẩm Tố bị Vệ Nam Y đỡ lên. Nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hòe ánh mắt đang bốc hỏa. Nàng đi lên liền làm ô uế Vệ Nam Y danh tiếng. Thật sự cho rằng chính nàng nam nữ không kiêng. Vệ Nam Y thì sẽ cùng nàng một dạng sao? Thẩm Tố để ý danh tiếng Vệ Nam Y, so để ý chính nàng danh tiếng càng nhiều. Lâm Thanh hòe lời này xem như đến gần chân tướng. Nhưng hết lần này tới lần khác là lại không quá chuẩn. Chân tướng của sự thật là nàng ưa thích Vệ Nam Y, mà không phải Vệ Nam Y thích nàng. Ưa thích Vệ Nam Y là nàng chuyện riêng. Cùng Vệ Nam Y không quan hệ. Càng không thể liên lụy thanh danh của nàng. Nàng so Vệ Nam Y phản ứng kịch liệt nhiều. Nàng đem Vệ Nam Y kéo vào sau lưng. Cả người như là toàn thân gai nhọn con nhím. Người đừng nói xấu phu nhân. Phu nhân cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nàng không thích ta. Ta à, lại giả thuyết. Chúng ta như thế nào cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Lâm Thanh hòe trên người tiểu đỉnh này giống như có thể áp chế một chút độc tố. Có trị liệu tác dụng. Tại tiểu đỉnh lấy ra về sau, sắc mặt nàng rõ ràng tốt hơn nhiều. Thậm chí lại có nhàn tâm trêu đùa Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y. Nàng dĩ nhiên không phải thực tình cảm thấy Vệ Nam Y là ưa thích Thẩm Tố. Nàng bất quá là thành tâm nhục nhã Vệ Nam Y, rơi xuống thần đàn người sống. Lúc nào cũng là một cái không tệ việc vui. Lâm Thanh hòe đem trào phúng viết trên mặt. Nam Y thần nữ, đã ngươi bây giờ ngay cả một cái trúc cơ trung kỳ đều được. Vậy ta đây cái kim đan cao giai thì càng sẽ thích hợp hơn. Không bằng ngươi đi theo ta. Ta chắc chắn cho ngươi lưu cái mạng. Nhường ngươi sau này còn có thể gặp được con gái của ngươi. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Ta đều nói ta cùng phu nhân không có quan hệ. Thẩm Tố cực kỳ để ý Vệ Nam Y danh dự. Càng thêm để ý Lâm Thanh hòe đối với Vệ Nam Y châm chọc. Nhưng Vệ Nam Y lại không có như vậy quan tâm. Lâm Thanh Hoè chỉ có thấy được Thẩm Tố trúc cơ trung kỳ tu vi. Nàng nhưng lại không biết Thẩm Tố tổng cộng mới tu luyện không đến 2 tháng. Không đến 2 tháng, Thẩm Tố đột phá trúc cơ trung giai. Học xong tử chuyển ngọc ngưng quyết. Học xong khống chế 2 cái yêu thân. Học xong chiến đấu kỹ xảo. Cũng học xong thận trọng từng bước. Cẩn thận từng ly từng tí tính toán. Còn học xong luyện đan. Mặc dù là dựa vào Minh Phượng Lô quái dị năng lực, nhưng nàng đã có thể phân biệt mấy trăm loại dược thảo, còn biết dùng độc đan, thậm chí còn thành lập tông môn của mình. Cái này đặt ở bất luận kẻ nào một cái trên thân cũng là đang nhanh chóng trưởng thành. Lâm Thanh Hoè không biết sự tình toàn cảnh liền đem Thẩm Tố biếm không đáng một đồng. Rõ ràng Thẩm Tố thiên phú và chăm chỉ cũng không thiếu. Nàng thiếu chỉ là thời gian. Lâm Thanh Hoè lại có cái gì tốt đắc ý đâu. Nàng mặc dù không đến trăm tuổi liền đã kim đan cao giai, là cái cực kỳ trẻ tuổi kim đan. Về sau cũng có khả năng trở thành trẻ tuổi nhất Nguyên Anh. Nhưng đó cũng không phải là nàng từng bước một tu luyện ra được, mà là nàng dựa vào không ngừng cướp đoạt người khác lấy được tu vi. Vệ Nam Y cực kỳ lãnh đạm liếc nhìn Lâm Thanh Hoè, trong mắt triệt để đánh mất nàng dĩ vãng nhiệt độ. Không cần ngươi quan tâm, ưa thích Thẩm Tố là tự do của nàng. Mặc dù nàng tự do chỉ có tâm, thân thể gánh vác lấy vừa dày vừa nặng gông xiềng. Nàng cũng nghĩ nói Thẩm Tố là đáng giá yêu thích. Nàng rõ ràng liền có rất nhiều điểm tốt. Thẩm Tố cùng Lâm Thanh Hoè cũng không có nghe được ý của nàng bên ngoài chi ý. Lâm Thanh Hoè ôm ngực rất là khổ sở. Tất cả mọi người nói nam y thần nữ người đẹp thiện tâm. Ngay cả yêu thú đều không nỡ tổn thương. Bây giờ như thế nào lạnh như vậy băng băng ánh mắt nhìn ta. Chẳng lẽ nói là tu vi không còn. Trong lòng ác niệm nảy sinh, nàng ngữ khí hài hước triệt để chọc giận Thẩm Tố. Thẩm Tố vừa định tiến lên, Vệ Nam Y liền tóm lấy nàng ống tay áo. Nàng hướng về phía Lâm Thanh Hoè nói, nếu như ta có tu vi cũng sẽ muốn giết ngươi. Vệ Nam Y đối với Lâm Thanh Hoè ấn tượng rất nhạt, thậm chí có thể nói không có. Nếu không phải vừa mới giật mình tỉnh giấc, nàng thậm chí đều không nhớ rõ nàng gặp qua Lâm Thanh Hoè một mặt. 20 năm Cẩm Ngư Hải thí luyện, Thịnh Liên môn tân tấn thiên kiêu Thịnh Vu Phong bị thương. Lúc đó đến Cẩm Ngư Hải tiếp Thịnh Vu Phong chính là Lâm Thanh Hoè. Lâm Thanh Hoè tuy là thiên tư không tệ, vẫn là Thịnh Liên môn thiếu tông chủ, nhưng nàng chưa bao giờ tham gia qua luận võ, cũng không có tham gia qua thí luyện vì tông môn làm vẻ vang. Vệ Nam Y đối với nàng ấn tượng sâu cạn còn không bằng Thịnh Vu Phong. Trong đó nguyên do, Vệ Nam Y trước kia là không hiểu, nhưng Vệ Nam Y bây giờ nhìn hiểu rồi. Lâm Dạng Huy mang theo Lâm Thanh Hoè đi một đầu đường tắt. Đầu này đường tắt thủ đoạn cũng không bình thường. Mặc dù tiểu bối nhìn không ra manh mối, nhưng dựa vào tu vi cao hơn một điểm, nhất là Giang Nhị Bình như thế cấp bậc tu sĩ sợ là rất dễ dàng nhìn ra manh mối. Lâm Dạng Huy không có gì, ép chết Giang Nhị Bình chắc chắn, đương nhiên không dám để cho Lâm Thanh Hoè tại Lâm Tiên Sơn trưởng lão trước mặt hiển lộ thực lực. Nghĩ như vậy tới, Vệ Nam Y đều cảm thấy Lâm Dạng Huy thật đáng buồn. Hắn vì chiến thắng Giang Nhị Bình bước vào bàng môn tà đạo. Nhưng đầu này đường tắt hắn không từ thủ đoạn đi hơn ngàn năm vẫn là không bằng Giang Nhị Bình. Vệ Nam Y đáy mắt sát cơ nồng nặc để cho Lâm Thanh Hoè khẽ giật mình. Chỉ là rất nhanh trên gương mặt kia liền hất lên bệnh trạng nụ cười. Mặc dù Giang phu nhân ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ít nhất tại ngươi giúp ta tìm đến Giang Nhị Bình lưu lại trận pháp phía trước, ta sẽ không giết ngươi. Nàng một lời tiết lộ thiên cơ, Thẩm Tố lập tức bắt được trọng điểm. Ngươi là hướng về phía phu nhân tới. Nếu không phải hướng về phía nàng, ta như thế nào lại biết giả vờ Lâm Thanh khinh nữ nhân kia? Lại đâu chỉ là ta. Cái này Tịch U Cốc bên trong người nào không phải hướng về phía nàng tới? Lâm Thanh Hoè giơ ngón tay lên, ngón tay lau sạch lấy khóe môi máu tươi, rõ ràng đang cười, đáy mắt lại không có nhiệt độ. Ngươi nên cảm ơn ngươi con gái tốt, Nếu như không phải nàng tiếp nhận nghi thức bái sư thời điểm ám sát phụ thân nàng, chúng ta như thế nào lại biết ngươi biến thành phế nhân chuyện đâu? Tại trong miệng Lâm Thanh Hòe, Thẩm Tố cuối cùng là giải khai trong lòng hoang mang. Muốn nói Giang Nhị Bình đối với Giang Tự cũng thực không tồi. Một người lực dẹp bỏ xung quanh nghị luận, đem Giang Tự mang về tông môn không nói, còn kiên trì để cho Giang Tự bái Lâm Tiên Sơn Tông chủ Thịnh Thanh Ngưng vi sư. Sau này nắm giữ cạnh tranh Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ, trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp quyền lợi. Ngay tại một tháng trước, Thịnh Thanh Ngưng xem ở trên mặt mũi của Giang Nhị Bình thay Giang Tự cử hành nghi thức bái sư. Bất quá Lâm Tiên Sơn vừa mới thu nạp một cái thiên kiêu chi tử vào cửa. Thiên kiêu chi tử cũng yêu cầu xử lý nghi thức bái sư. Thiên kiêu chi tử là Lâm Tiên Sơn tốn khí lực đoạt trở về. Một chút yêu cầu không quá đáng còn có thể đáp ứng. Cũng tỉ như một cái nghi thức bái sư. Bởi vì thiên kiêu chi tử kiên trì muốn bái Giang Am vi sư. Nghi thức bái sư cùng ngày thu học trò cũng từ Thịnh Thanh Ngưng một người. Đã biến thành Giang Am cùng Thịnh Thanh Ngưng hai người. Thịnh Thanh Ngưng thu đồ Giang Tự. Giang Am thu đồ Dư Mộ Hàn. Vốn là còn tính toán thuận lợi. Nhưng tại nghỉ về sau, Dư Mộ Hàn đầy miệng hỏi vệ nam y hành tung. Giang Tự cả người giống như là như bị điên. Chính mình tự tay đem bái sư điển lễ đập. Thậm chí đầu mâu trực chỉ Giang Am, tại chỗ liền muốn dùng thần kiếm giết cha. Còn nói cái gì đều do Giang Am hại vệ nam y trở thành phế nhân. Cuối cùng Giang Nhị Bình ra tay mới ngăn lại chàng nháo kịch. Bất quá Giang Tự mặc dù không thể giết Giang Am, nhưng nàng lỡ tay chém đứt thiên kiêu chi tử Dư Mộ Hàn một cái chân. Nếu không phải Giang Nhị Bình cho khỏa ngưng bổ đan, hắn liền muốn trở thành cái thiếu chân thiên kiêu. Mặc dù Giang Am sau đó chính mình thừa nhận, nàng chính là cùng với nàng phụ thân náo mâu thuẫn. Đùa nghịch tiểu tính tình lúc này mới có tình cảnh như vậy. Đại đa số người đều tin. Nhưng có tâm người phần lớn tin vệ nam y thật sự trở thành phế nhân chuyện. Lâm Thanh Hòe chính là cái kia người hữu tâm. Bất quá nàng ngược lại là không nghĩ tới thật có thể gặp phải vệ nam y. Dù sao nàng ở đây chỉ là trong đó một cái ngồi chờ điểm. Lâm Dạng Huy nói vệ nam y tất nhiên trở thành phế nhân. Như vậy nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp khôi phục tu vi. Khôi phục tu vi biện pháp tốt nhất chính là đan dược. Luyện chế đan dược cần có nhất dược thảo. Cho nên bọn họ Tịch U Cốc, Tỉnh Trung Lâm, Nhạn Bích Sơn đều an bài người. Có thể nghĩ đến điểm này, đương nhiên sẽ không chỉ có các nàng Thịnh Liên Môn. Khi xưa Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ, lịch duyệt cùng trí nhớ của nàng chính là chân quý nhất bảo tàng. Tu hành giới ai cũng biết Lâm Tiên Sơn nam y thần nữ là cái thiện tâm người tốt. Lâm Thanh Hòe vì cùng những người kia đoạt lấy vệ nam y, từ vừa mới bắt đầu liền đóng vai trở thành nàng cái kia xui xẻo tỉ tỉ. Vì chính là để vệ nam y cam tâm tình nguyện mang theo nàng tìm được nàng muốn đồ vật. Lâm Thanh khinh cố sự cũng không phải âm mưu. Cố sự đều là thật. Duy nhất có sai lầm chỗ chính là Lâm Thanh khinh cũng không phải cái không thể tu luyện phế vật. Chính là vì giành được vệ nam y đồng tình tâm. Tương phản nàng thiên tư không tệ. Tu vi cũng không tệ. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Nàng vẫn là chỉ có thể cho Lâm Thanh Hòe làm lô đỉnh. Ai bảo Lâm Thanh Hòe là cửu sát đoạn linh căn đâu? Vì không lộ hãm, Lâm Thanh Hòe thậm chí lừa gạt đồng hành Hình Ngọc bọn hắn. Dọc theo đường đi còn gặp không thiếu nhục nhã đâu. Đến nỗi nàng cái kia lô đỉnh tỷ tỷ bây giờ còn tại Thịnh Liên Môn trong hầm ngầm cùng chuột làm bạn đâu. Lâm Thanh Hòe nghĩ tới vệ nam y bây giờ sẽ có người bảo hộ. Chỉ là không có nghĩ đến bảo hộ nàng người sẽ như vậy nhỏ yếu. Còn là cái người không người. Yêu không yêu đồ vật. Tại tu hành giới giống như chính là như vậy. Không có thực lực liền nhất định sẽ bị khinh thị. Thông minh nhạy bén đều biết dễ dàng bị xem nhẹ. Nàng không cầu Lâm Thanh Hòe có thể đánh giá cao nàng. Nhưng nàng không muốn Thẩm Tố bị khinh thị. Tiểu Tố không yếu. Thanh âm của nàng suy nhược bất lực. Cũng không có cái gì lực uy hiếp. Nhưng nàng nói đúng nghiêm túc như vậy. Thẩm Tố cũng không thèm để ý Lâm Thanh Hòe khinh thị nàng. Thậm chí hy vọng Lâm Thanh Hòe một mực khinh thị nàng. Nếu như không phải Lâm Thanh Hoè đầy đủ tự đại, nàng cũng không đả thương được Lâm Thanh Hoè. Cái này cũng là đúng dịp. Lâm Dạng Huy rõ ràng không có đoán đúng Vệ Nam Y ý nghĩ. Nhưng hắn chắn người chỗ thật đúng là không tệ. Thẩm Tố phía trước còn cân nhắc qua tỉnh Trung Lâm cùng Nhạn Bích Sơn núi. Cho nên vô luận lúc đó nàng lựa chọn đi nơi nào, Tam Đại Dược Thảo Thánh Địa đều có người chờ lấy các nàng. Giang Tự thật đúng là không giữ được bình tĩnh a. Nàng thế mà tại nghi thức bái sư thời điểm cùng Giang Am náo loạn lên. Nàng hoàn toàn không có đem Giang Nhị Bình căn dặn bỏ vào trong lòng. Nàng bây giờ căn bản là không có khả năng cùng Giang Am đối kháng. Giang Tự làm một cái quyết định sai lầm nhất, còn đem Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố đẩy vào hiểm cảnh. Bất quá nguyên thư Giang Tự thế nhưng là thích nam chính đều yêu phong ma. Bởi vì nàng đến cải biến chuyện xưa hướng đi, Giang Tự thế mà đều chém đứt Sư Mộ Hàn một cái chân. Vậy nàng về sau còn có thể đối với nam chính động tâm sao? Thẩm Tố tận lực tránh khỏi tiếp xúc nam nữ chủ. Có thể nam chính vẫn là bị nàng ảnh hưởng đến. Thẩm Tố đương nhiên sẽ không đau lòng vì nam chính tao ngộ. Nàng chẳng qua là cảm thấy Giang Tự làm việc quá bất kể hậu quả. Giang Tự nguyên bản là chỉ có đối với Vệ Nam Y hảo. Cái này một cái điểm tốt. Bây giờ nàng lại tự tay đem Vệ Nam Y đẩy vào hiểm cảnh. Nàng nhưng có cân nhắc qua nàng xúc động kết quả sẽ từ Vệ Nam Y đến gánh lấy. Thẩm Tố càng không vui Giang Tự. Lâm Thanh Hoè trên người độc tính đang từ từ bị tiểu đỉnh màu xanh lục khống chế lại. Hai người bọn họ thực lực cách xa. Sau lưng còn đứng Vệ Nam Y, Thẩm Tố không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Thanh Hoè lại ngầm thừa nhận nàng đã sợ hãi sợ. Thẩm Tố đối với Lâm Thanh Hoè mà nói vẫn là chỉ không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Nhỏ yếu đáng thương, mặc dù nàng chính là bị nhỏ yếu như vậy một người đẩy vào dạng này hoàn cảnh. Nếu là xem như lô đỉnh, Thẩm Tố có lấy không tệ bề ngoài. Nhưng làm đối thủ, Thẩm Tố thực lực liền không quá đủ nhìn. Tại thân phận sáng tỏ về sau, Lâm Thanh Hoè càng muốn để ánh mắt tại Vệ Nam Y trên thân dừng lại. Bây giờ Vệ Nam Y nhỏ yếu không chịu nổi. Nhưng ở khi xưa Vệ Nam Y trong mắt, Lâm Thanh Hoè mới là cái kia sâu kiến. Rõ ràng đều rơi xuống thần đàn đến không đáng giá một đồng. Nữ nhân này nhìn xem vẫn là phiêu diêu như tiên. Vô luận là thần sắc vẫn là khí tức đều vẫn như cũ bình thản. Nàng thậm chí không muốn cùng Lâm Thanh Hoè nhiều lời. Sẽ chỉ ở Lâm Thanh Hoè làm thấp đi Thẩm Tố thời điểm. Mở miệng phản bác, Lâm Thanh Hoè có chút chờ mong. Chờ mong trên gương mặt kia tất cả thong dong dáng vẻ sụp đổ. Nàng mấp máy môi, ngón tay vuốt ve cánh môi. Phát ra một tiếng thở dài. Vệ Nam Y, ta cho ngươi biết một sự kiện a. Vệ Nam Y không có toát ra bất luận cái gì muốn nghe thần sắc. Có thể Lâm Thanh Hoè vẫn là tự mình nói đi xuống. Giang Nhị Bình đại nạn sắp tới. Nói đến chỗ này, Lâm Thanh Hoè trong mắt nhiều chút điên cuồng. Nàng là Lâm Dạng Huy nâng đỡ lên người. Từ nhỏ đã bị quán thâu Giang Nhị Bình có nhiều đáng hận tư tưởng. Giang Nhị Bình sắp chết tin tức đầy đủ để nàng và Lâm Dạng Huy điên cuồng. Nghe được Lâm Thanh Hoè nói Giang Nhị Bình sắp chết, Vệ Nam Y bình thản thần sắc cuối cùng là có buông lỏng. Nàng hô lớn một tiếng. Người nói bậy, nàng cùng Giang Nhị Bình là có cảm tình. Thậm chí tính là cảm tình rất sâu. Tự nhiên không thể tiếp nhận Giang Nhị Bình sẽ chết. Lâm Thanh Hoè cuối cùng là tại trên mặt Vệ Nam Y thấy được nàng muốn thấy được thần sắc. Nàng thỏa mãn ngoác ngoác môi. Ta cũng không phải nói bậy. Ta tổ phụ nói. Dựa vào Giang Nhị Bình trong ngày thường đối người yêu thương trình độ. Dựa vào Giang Nhị Bình cực đoan cá tính. Giang Tự tất nhiên tại lớn như vậy nơi chỉ ra Giang Am hại ngươi. Thậm chí nguyện ý dùng tính mạng của mình phát thệ. Ngươi còn vừa vặn mất tích. Vô luận tin tức là thật là giả, Giang Nhị Bình chắc chắn sẽ giết Giang Am. Có thể nghi thức bái sư bên trên, Giang Nhị Bình không có động thủ. Nàng thậm chí cũng không có đi thẩm vấn Giang Am. Nếu là ngươi đắc tội Giang Nhị Bình, nàng tất nhiên sẽ không xuất thủ che chở Giang Tự. Cái kia đã ngươi không có đắc tội Giang Nhị Bình, Khả năng duy nhất chính là Giang Nhị Bình đại nạn sắp tới. Ngắn thì một năm nửa năm, dài cũng bất quá trăm năm. Giang Nhị Bình liền sẽ chết. Nàng không muốn giết Vệ Nam Y, Vệ Nam Y đối với Lâm Thanh Hòe tới nói còn có giá trị lợi dụng. Nàng chỉ là muốn kích động Vệ Nam Y, muốn thấy được Vệ Nam Y mất khống chế thần sắc. Nàng cũng đích xác được như ý nguyện. Giang Nhị Bình sắp chết cho Vệ Nam Y mang đến đả kích không nhỏ. Thẩm Tố vừa định phản bác hai câu, dùng cái này tới trấn an Vệ Nam Y. Có thể nàng đột nhiên nghĩ đến Giang Nhị Bình cùng với nàng trăm năm ước hẹn. Còn có trong nguyên thư biến mất Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình có thể thật sự sẽ chết. Một năm nửa năm quá ngắn. Trăm năm cũng không lâu lắm. Tu tiên một đường, cơ duyên và thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Trăm năm ở giữa Lâm Tiên Sơn bồi dưỡng không ra cái thứ hai Giang Am, nàng như sống sót. Giết cũng liền giết, nàng mà chết. Giang Am là Lâm Tiên Sơn không thể thiếu chiến lực. Cái này có lẽ chính là vì sao Giang Nhị Bình dạy dỗ Giang Tự đạo lý. Muốn chứng minh mình đúng, vậy thì phải có thực lực công bằng đối kháng. Nguyên nhân, Giang Am coi như dù thế nào tổn thương Vệ Nam Y. Hắn tại Lâm Tiên Sơn cũng là từ đầu đến đuôi người tốt. Hắn bảo vệ đồng môn, chiếu cố đệ tử trong môn phái, liền dạy bảo đệ tử đều có cực kỳ tốt kiên nhẫn. Hắn đối với Lâm Tiên Sơn tới nói rất trọng yếu. Tiểu Tố, sẽ không? Vệ Nam Y bắt được Thẩm Tố một chút ống tay áo. Âm thanh khàn khàn, Giang Nhị Bình mạnh như vậy, nàng thọ nguyên còn rất dài. Người khác muốn dế, tê chết nàng cũng khó như lên trời. Nàng như thế nào lại chết đâu? Nhưng lần trước gặp mặt, Giang Nhị Bình thật sự mềm mại rất nhiều. Nàng trước đó nhất là mạnh miệng. Vạn vạn sẽ không ngay trước mặt người biểu đạt đối với Thẩm Dật Văn tưởng niệm. Có thể nàng ngay đó mở miệng hỏi Thẩm Tố muốn Thẩm Dật Văn lưu lại họa. Lâm Thanh Hòe trơ mắt nhìn xem Vệ Nam Y trở nên càng ngày càng bất lực. Ác thú vị một chút liền tiến tới. Nàng nói tiếp, Vệ Nam Y, chờ lấy Giang Nhị Bình chết. Thiên hạ đệ nhất tông thì cũng nên đổi thành chúng ta Thịnh Liên Môn. Thẩm Tố nắm chặt Vệ Nam Y rơi vào nàng ống tay áo tay. Cảm thụ được nàng run rẩy bất an. Tức giận hoảng hốt, Lâm Thanh Hòe thành tâm để cho Vệ Nam Y không thoải mái. Nàng cũng đừng hòng thống khoái. Lâm Thanh Hòe, các ngươi tổ tôn không từ thủ đoạn tu luyện. Không ngừng cướp đoạt người khác. Đến cuối cùng cũng không có chiến thắng Giang trưởng lão. Thậm chí càng chờ Giang trưởng lão sau khi chết mới dám lộ ra dã tâm. Ta nếu là các ngươi, ta đều không mặt mũi sống trên đời. Ngươi tự tìm cái chết. Lâm Thanh Hòe chỗ đau chính là chuyện này. Lâm Dạng Huy đến nay cũng không phải Giang Nhị Bình đối thủ. Giang Nhị Bình đại nạn sắp tới. Tại nghi thức bái sư vẫn là lấy sức một mình đè lại náo nhiệt thế cục. Trong đó có đang tận lực thêu dệt chuyện Lâm Dạng Huy. Lâm Thanh Hòe mang theo nàng tiểu đỉnh lao đến. Thẩm Tố xách theo thanh hỏa song nhận nghênh đón. Hai cỗ sức mạnh chạm vào nhau. Thẩm Tố tự hiểu không phải là đối thủ. Đầu ngón tay khẽ đảo. Minh Phượng Lô liền từ trong nhẫn chui ra. Minh Phượng Lô hướng về Lâm Thanh Hòe khuôn mặt đập tới. Lại là cao giai linh khí. Lâm Thanh Hòe sững sờ. Bản sự kém cỏi, bảo bối cũng không phải ít. Người linh khí về, tiếng kia thuộc về ta còn chưa nói ra miệng. Lâm Thanh Hòe chỉ cảm thấy trong cổ dâng lên một ngụm ngai ngái. Lời còn chưa nói hết, một ngụm máu tươi liền phun ra miệng. Làm sao lại, nàng không thể tin nhìn phía nàng tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh tia sáng bởi vì Minh Phượng Lô xuất hiện ảm đạm rất nhiều. Càng là đã không đủ để áp chế trong cơ thể nàng độc tố. Thẩm Tố tùy thời mà động, thanh lưỡi đao nhanh chóng lan tràn ra dây leo. Quấn lên Lâm Thanh Hòe cánh tay. Lâm Thanh Hòe hoảng sợ trọn tròn con mắt. Nàng quyết định thật nhanh chặt xuống cánh tay. Tùy ý dao đỏ hỏa diễm đem tay cụt thiêu hủy. Nàng thu hồi tiểu đỉnh màu xanh lục. Hướng về sau thối lui. Một tay bấm chỉ quyết. Kinh hà, độn, tiếng nói rơi xuống. Lâm Thanh Hòe dưới chân xuất hiện một đóa màu xanh lam hoa sen. Hoa sen nhanh chóng đem nàng bao khỏa. Chui vào phía dưới, biến mất không thấy. Vệ Nam Y ho nhẹ hai tiếng. Thiên giai chạy trốn thuật pháp. Tiểu Tố, nàng chạy. Thẩm Tố khẽ gắt một ngụm. Lâm Thanh Hoè thật là khó giết. Thuật pháp chia làm tam đại loại. Công kích thuật pháp, chạy trốn thuật pháp, phòng ngự thuật pháp. Tại tự thân tu vi không đủ thời điểm, tinh thông một môn thuật pháp có thể kéo cao năng lực chiến đấu. Thuật pháp phẩm giai cùng pháp quyết tu luyện một dạng, chia làm linh giai, huyền giai, địa giai, thiên giai bốn cái phẩm giai. Cùng pháp quyết tu luyện địa phương khác nhau chính là thuật pháp không có linh căn hạn chế. Chỉ cần có điều kiện, chịu cố gắng, linh căn yếu người cũng có thể nắm giữ thiên giai thuật pháp. Bất quá bọn hắn muốn so người có thiên phú trả giá gấp nhiều lần khổ luyện. Lâm Thanh Hoè luôn mồm đều nói chính nàng là cường giả. Có thể nàng thế mà đem một môn thiên giai chạy trốn thuật luyện đến mức lô hỏa thanh thuần. Nàng tiếc mạng rất nhiều. Loại người này cũng không giống như là sẽ cùng tông môn cùng tiến thối. Nguyên thư cái kia xuất lĩnh chúng đệ tử đối kháng Giang Tự. Cuối cùng vì đại nghĩa mà chết thiếu tông chủ rất có thể là Lâm Thanh Khinh. Mà không phải cái này Lâm Thanh Hoè. Lâm Thanh Hoè loại người này quả thực là trời sinh ác chủng. Để nàng chạy thế nhưng là đại họa. Thẩm Tố dắt vệ Nam Y tai hồ ly nghe lãnh như động tĩnh bên kia. Lâm Thanh Hoè thật giống như biết chính mình làm nhiều việc ác. Dưới tay người đối với nàng cũng có ý kiến rất nhiều. Nàng cũng không có đi tìm Hình Ngọc bọn hắn. Xem ra dưới mắt chỉ còn dư một cái biện pháp. Đó chính là cứu được lãnh như. Lập tức rời đi Tịch U Cốc. Thẩm Tố mang theo vệ Nam Y chậm rãi hướng về lãnh như phương hướng đến gần. Phu nhân, Lâm Thanh Hoè linh khí như thế nào đột nhiên mất linh. Vệ Nam Y điểm một chút Thẩm Tố tay bên trên ban chỉ. Hẳn là linh khí phẩm giai khắc chế. Đồng phẩm loại linh khí là sẽ tồn tại phẩm giai áp chế. Cùng là cao giai linh khí. Minh Phượng Lô phẩm giai so với nàng càng tốt hơn một chút. Lâm Thanh Hoè không phải đan lô A, vệ Nam Y gật đầu. Nàng đó là luyện khí. Ân, Minh Phượng Lô cũng có thể luyện khí. Giang Nhị Bình có thể hay không không chết. Nàng thật sự rất muốn ôm đùi. Vệ Nam Y đi theo nàng. Lại đi hai bước, thất vọng mất mát hỏi nàng. Tiểu Tó, Giang Sư Thúc vì sao lại chết đâu? Trên đời này không người có thể giết nàng. Nàng thọ nguyên còn dài như vậy. Nàng, vệ Nam Y so Thẩm Tố càng không muốn Giang Nhị Bình chết. Có thể các nàng đều biết Lâm Thanh Hoè phân tích rất hợp lý. Thẩm Tố thở dài đem vệ Nam Y đeo lên. Nhanh chóng hướng về lãnh như phương hướng đi qua. Phu nhân, chờ ta đột phá kim đan. Chúng ta đi tìm Giang trưởng lão hỏi cho ra nhẽ. Cách chương.